có lẽ thua đặc biệt thảm, tràn diện vô cùng thê thảm, màn che về sau thì là một mảnh hỗn độn, một trận ngũ thải ban lan thác nước, đập vào mi mắt lại là càng thêm kinh người một màn. Trong bồn cầu có trên trăm đầu nhuyễn trùng chen chúc thành một đoàn, thoạt nhìn phản phất như là từng khỏa trợn tròn ánh mắt. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.